Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 27, Thập Thành Đan, 1, góc truyện audio.com, nhìn Triệu Viễn lấy ra một lô đỉnh màu tím, thập phần tinh xảo, con mắt dương lỗi sáng ngời. Giám định thuật sử dụng, đinh, xem xét thành công, Tử Long đỉnh, thượng phẩm linh khí, có thể dùng luyện đan, luyện khí, xác suất thành công cộng 10%. Dương lỗi hít một ngụm khí lạnh, đây chính là lô đỉnh tốt nhất, cho dù so với cực phẩm linh khí cũng không thua kém bao nhiêu a hát, đây chính là 10% xác suất thành công. Nếu như mình có Tử Long đỉnh này mà nói, như vậy xác suất luyện đan thành công có thể đạt tới 20%, đây quả thực quá nghịch thiên. Lão ca thứ này, Dương lỗi nhìn Triệu Viễn, thứ này coi như là lễ vật lão ca ta cho lão đệ ngươi. Triệu Viễn vỗ vỗ bả vai Dương lỗi nói, lão ca cái này, như vậy sao được, thứ này quá quý trọng. Tuy trong nội tâm Dương lỗi rất muốn, nhưng Tử Long đỉnh này hoàn toàn chính xác là quá mức quý trọng, quan hệ giữa mình cùng Triệu Viễn còn không có quen thuộc đến tình trạng như vậy. Lão đệ, ngươi vậy là không đúng, không thu là xem thường Triệu Viễn ta. Triệu Viễn thấy Dương lỗi cự tuyệt có chút tức giận, thanh âm lập tức trở nên có chút lớn. Coi như ta chưa từng nhận thức qua ngươi. Gặp Triệu Viễn như thế, Dương lỗi đành phải tiếp nhận Tử Long đỉnh, nói. Lão ca đã để mắt ta như vậy tiểu đệ ta thu hạ một mảnh tâm ý này của lão ca. Cái này là được rồi. Lúc này Triệu Viễn mới cao hứng nhẹ gật đầu. Lão đệ, ngươi nhìn cái này xem. Triệu Viễn lại lấy ra một cái hộp nhẹ nhàng mở ra, bên trong có 4 trái cây màu tím, hơi có chút khô khốc, hiển nhiên đã trải qua xử lý. Giám định thuật, đinh, xem xét thành công. Tử tương quả, thời điểm luyện đan gia nhập tử tương quả có thể gia tăng 15% xác suất thành công. Sau khi Dương lỗi xem xét xong, không khỏi giật mình, tử tương quả này sao mà chân quý, rõ ràng có thể gia tăng 15% xác suất thành công, quá biến thái rồi. Lão ca, đây là tử tương quả. Lão đệ quả nhiên là có kiến thức, đây thật là tử tương quả, có thể để cho đan sư ở thời điểm luyện đan gia tăng 15% xác suất thành công. Triệu Viễn cười nói, tử tương quả này là hắn trong lúc vô tình có được, siêu tầm rất lâu, lần này nếu như không phải vì lôi kéo Dương lỗi cũng sẽ không cam lòng lấy ra. Thần quả như vậy giao cho luyện đan sư như ta đi luyện chế địa nguyên đan mà nói, vậy thì quá xa xỉ. Dương lỗi lắc đầu nói, hắn nói là rất chân thực, một tử tương quả có thể ở thời điểm luyện chế đan dược cao cấp phát huy công hiệu cực lớn, huống hồ tử tương quả này là vật hy hãn, dùng một cái thiếu một cái, một quả trái cây này, so với toàn bộ linh dược luyện chế địa nguyên đan còn muốn chân quý hơn. Bất luận nói như thế nào, tử tương quả này đã cho lão đệ ngươi rồi, tùy ngươi sử dụng như thế nào đều được. Triệu Viễn không chút để ý nào nói. Ta đây đa tạ lão ca, về sau có gì cần ta trợ giúp, chỉ cần Dương lỗi có thể làm, nhất định sẽ không từ. Đối với tử tương quả này, Dương lỗi là không bỏ được buông tay, về sau chờ thuật luyện đan của mình tăng lên cao cấp, thời điểm luyện chế những đan dược cao cấp kia lại dùng tử tương quả này. Xem lão đệ ngươi nói kìa, không phải là 4 quả trái cây thôi sao, không cần phải khách khí như vậy. Triệu Viễn phất phất tay nói, lão đệ ngươi còn cần gì nữa không, lão ca ta ở Trường Phong Thương Hội vẫn có chút địa vị đấy. Đúng rồi, lão ca ta lấy nhiều dược liệu như vậy, những đan. Góc truyện audio.com, dược này, ta hiện tại cũng không có gì dùng, giao cho lão ca ngươi đi. Dương lỗi nghĩ tới đan dược mình luyện chế 2 ngày qua tuy đều là đan dược hoàng giai, nhưng tỷ lệ so với người bình thường luyện chế thì tốt hơn nhiều lắm. Đây là thập thành đan dược cái này. Cái này, Triệu Viễn nhìn đan dược trong bình kích động không thôi, tỷ lệ đan dược chia làm thập thành, tỷ lệ càng tốt như vậy hiệu quả sẽ càng lớn, luyện đan sư bình thường, có thể luyện chế ra đan dược 5 thành đã là tốt rồi, mà coi như là Triệu gia lão tổ, địa giai cửu phẩm đan sư, luyện chế ra đan dược cũng không quá đáng là 8 phần mà thôi, hôm nay Dương lỗi rõ ràng lấy ra thập thành đan, Triệu Viễn như thế nào không kích động. Những đan dược này tuy là đan dược hoàng giai, phẩm cấp cao nhất cũng không quá đáng là hoàng giai thất phẩm, nhưng tỷ lệ những đan dược này toàn bộ đều là 9 thành trở lên, hơn nữa đại bộ phận đều là thập thành, đan dược như vậy hiệu quả hoàn toàn có thể so với đan dược huyền giai. Nếu như bán đi những đan dược này tuyệt đối làm cho những võ giả kia điên cuồng đoạt lấy. Bất quá Dương lỗi đối với cái tỷ lệ này lại không quá tin tưởng, thấy bộ dạng Triệu Viễn kinh ngạc như thế, vì vậy nói. Triệu lão ca, chẳng lẽ những đan dược này có cái gì không đúng sao? Không phải không đúng, mà là thật quá tốt. Những đan dược này đều là lão đệ ngươi luyện chế sao? Triệu Viễn như cũ hết sức kích động, nhìn Dương lỗi như là thấy được tuyệt sắc mỹ nữ. Những đan dược này tự nhiên là tiểu đệ ta luyện chế, không cần phải lừa ngươi, luyện chế những đan dược này là tiêu hao không ít dược liệu, xác suất thành công chưa đủ 1/5. Dương lỗi nói ra, đây chính là thập thành đan a hát, ở bên trên đại lục đã nhiều năm đều không có xuất hiện thập thành đan rồi. Triệu Viễn cầm lấy khỏa thông mạch đan hoàng giai thất phẩm kia. Giá trị một khỏa đan dược gần như khó có thể đánh giá, so với những huyền giai thất phẩm đan dược kia cũng không thua kém bao nhiêu. Dương Lỗi nghe vậy kinh ngạc không thôi, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lão ca, ngươi không có nhìn lầm à, cái này chỉ là thông mạch đan hoàng giai thất phẩm, giá trị của nó làm sao có thể đánh đồng cùng huyền giai thất phẩm đan dược chứ. Đan dược này không phải phẩm cấp càng cao thì giá trị lại càng cao, hết thảy đều phải xem tỷ lệ, bởi vì tỷ lệ một viên đan dược quan hệ đến sau khi phục dụng có thể phát huy ra công hiệu. Nếu như một quả đan dược thông mạch đan hoàng giai thất phẩm thập thành cùng một quả địa nguyên đan huyền giai nhị phẩm tỷ lệ 5 thành, sau khi phục dụng địa nguyên đan này có thể phát huy ra hiệu quả, vậy khẳng định là không so được thông mạch đan tỷ lệ 10 thành. Hơn nữa tỷ lệ đan dược càng chênh lệch sau khi phục dụng, hấp thu dược lực càng thêm chênh lệch, tạp chất bên trong cũng càng nhiều, như vậy lưu lại tai họa ngầm cho người cũng càng lớn, cho nên tỷ lệ đan dược càng tốt giá trị sẽ càng lớn. Nhìn viên thông mạch đan kia Triệu Viễn như nhìn bảo bối, giống như sợ người khác đoạt đi. Nguyên lai là như vậy. Nghe Triệu Viễn giải thích xong, Dương Lỗi cũng rõ ràng, khó trách khi mình so sánh tụ khí đan trước kia tuôn ra cùng tụ khí đan tự mình luyện chế, là có chút khác nhau, 10 miếng tụ khí đan tuôn ra kia là ở trên người Dương Hùng, tỷ lệ đoán chừng là 6 thành, mà tự mình luyện chế đi ra lại. Góc truyện audio.com, 9 thành hoặc là thập thành, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Cách chương.